Chương 11, ngươi có thể đánh lui ta coi như ta thua thế nào? Họ rồ xì mà rung động đồng thời cười mỉm nói, vậy thật đúng là để cho ta để ý đâu. Ha ha ha, khàn khàn tiếng cười đã để Sạ Mù Ải biết họ rồ xì mà rất để ý những tài liệu này. Sạ Mù Ải đối với cái này rất vui vẻ. Đã ngươi có hứng thú, liền đến giúp đỡ A Sạ Mù cười mỉm mà nhìn xem họ rồ xì mà. Đương nhiên sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Họ rồ xì mà cũng không phải đèn đã cạn dầu, đương nhiên sẽ không bởi vì một hai câu mà đồng ý các loại tương lai gia nhập ạ cà sủ kỳ thời điểm liền có thể nhìn ra, nói làm phản hoàn toàn liền không có một chút để ý truy sát như thế nào dù sao ngươi lại giết không chết, cho nên bắt hắn không có cách nào. Chỉ bất quá Sạ Mù Ải khác biệt, Sạ Mù sớm đã có dự định họ rồ xì mà mộng tưởng là cái gì vĩnh sinh Sạ Mù Ải nắm trong tay vĩnh sinh phương pháp, hắn không thể biết cự tuyệt. Muốn hiểu thấu đáo vậy cũng muốn chờ khoa học kỹ thuật bên trên tạo ra cổng không gian sau. Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi hết thảy, Orosimaz. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem Orosimaz mặc niệm. Hứng thú là có, nhưng là ta vẫn là chưa tin. Orosimaz giảo hoạt cười một tiếng, hắn tại ra điều kiện. Ta hiểu ngươi, không phải liền là muốn tư liệu sao cho ngươi chính là... Sạ Mù không thèm để ý chút nào từ hệ thống bên trong mua sắm một bản sinh vật tư liệu, không phải nhân loại mà là động vật. Tùy ý ném cho họ rổ xì mà mong đợi nhìn mặt hắn sắc. Ngoài ý muốn họ rổ xì mà tiếp nhận sách, không chút do dự mở ra nhìn lại. Ấn đây là sắc mặt của hắn biến đổi lớn, sau đó nón lam lật qua lật lại sách vở. Hoàn mỹ quá hoàn mỹ, không nghĩ tới thế giới thế mà còn có cặn kẽ như vậy sinh vật tư liệu, cơ hồ mỗi chi tiết cũng nói rõ. Tế bào, phân liệt, cùng tái sinh quá tuyệt vời, cái này mới là ta theo đuổi nghiên cứu ngươi nhất định còn có A họ rổ xì mà kim sắc mắt rắn lóe lên nó lam, nhìn chằm chằm Sạ Mù Ải. Ngươi cứ nói đi, Sạ Mù cười híp mắt hỏi lại. Xem ra chúng ta rất giống đâu. Họ rổ xì mà nở nụ cười, thưởng thức nhìn chằm chằm Sạ Mù Ải. Tuy ngươi cho là như vậy đồng ý qua đến giúp đỡ sao? Sạ Mù híp hai mắt nhàn nhạt hỏi. Hắn biết Orosimaz đã tâm động, lập tức liền có thế thành công. Orosimaz cười cười, hít sâu một hơi cảm khái nói ra, Sạ Mù Ải, ngươi biết người sao còn sống lúc đầu không có ý nghĩa gì, nhưng là miễn là còn sống, liền có thể tìm được, chuyện thú vị. Thượng như ta phát hiện hoa, ngươi lại phát hiện ta cũng như thế. Có chút triết lý lời nói từ Orosimaz trong miệng nói ra, hắn trở nên có chút tạm đạm. Ngẫm lại cũng đúng. Orosimaz kiến thức quá nhiều tử vong cả người trở nên hại sợ tử vong. Cho nên hắn mới truy cầu vĩnh sinh, vĩnh viễn rời đi tử vong. Ta hiểu. Sạ Mù Ải mỉm cười nói ra. Orosimaz cười khổ một tiếng, sau đó hai mắt tinh quang lóe lên. Một điểm cuối cùng, giới ni dạ là nhược nhục cường thực. Không có thực lực chẳng khác nào tử vong, ngươi đánh thắng ta ta liền triệt để trợ giúp ngươi chớ có trách ta không nói đạo lý. Ta chỉ là sợ hai ở nửa đường bên trên ngươi đột nhiên bị người nào giết đi, để cho ta chỉ có thể nửa đường mà phân, ta chán ghét bỏ dở nửa chừng sự tình. Orosimaz sát khí phun trào, cả người tiến vào trạng thái chiến đấu. Sạ Mù Ải mỉm cười, vui vẻ nói ra, tới đi. Nhân pháp sở chỉ kỉnh xạ đỡ nạ kịt cắt hai tay của hắn trong nháy mắt hóa thành bầy rắn, đen nghịt một mảnh bầy rắn mãnh liệt nhanh phong tới Sạ Mù Ải. Sạ Mù Ải đứng tại chỗ không núp đích. Nhìn xem đột kích bầy rắn chậm rãi mở ra mắt trái. Ông mở ra mắt trái đồng thời Orosimaz toàn thân chấn động, như là nhận lấy trọng thương ngẩn người tại chỗ. Mà bầy rắn cu nở dê trong nháy mắt này đình chỉ di động, cảm thấy Sạ Mù Ải đáng sợ chạy trốn từ phía. Quá tuyệt vời, con mắt này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết gì nệ gẳng? Orosimaz si mê nhìn chằm chằm Sạ Mù Ải hỏi. Sạ Mù tùy ý nói, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Orosimaz, muốn đánh bại ngươi quá đơn giản, không bằng chúng ta tới đổi một loại phương thức. Ta đứng ở chỗ này, ngươi có thể đánh lui ta coi như ta thua thế nào? Ha ha ha, ngươi có phải hay không quá tự tin? Liền xem như trong truyền thuyết gì nệ gẳng cũng không tránh khỏi quá phách lối đi. Orosimaz nhìn thấy Sạ Mù Ải dạng này tự tin, hảo tâm nhắc nhở. Đối với cái này Sạ Mù Ải một điểm không thèm để ý, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất lấy tay chi lấy khuôn mặt. Dùng gì nệ gẳng theo dõi hắn cười nói, ta chỉ nói là lời nói thật, trong mắt ta ngươi quá nhỏ bé. Hơn một vạn cấp cửu câu ngọc gì nệ gẳng có bao nhiêu đáng sợ, ánh sáng nhìn một chút liền có thể để kỳ u u bị sợ hãi, chớ nói chi là sử dụng kỹ năng. Như vậy, Orochimaru bắt đầu ngươi biểu diễn á xả mù ảnh ngồi dưới đất mỉm cười nói ra. Vậy ta liền không khách khí, ngươi càng mạnh đối ta càng có lợi không phải sao? Orochimaru cười mỉm mà nhìn xem xả mù ảnh, hai tay phi tốc kết ấn. Thông linh huế thổ chuyển sinh phanh phanh Orochimaru bên người mặt đất xuất hiện hai cố quan tài, theo thứ tự là sơ cùng hai. Lúc này Orochimaru còn không có cả dẹt đệ tứ, dù sao người ta còn sống được thật tốt. A đệ nhất cùng đệ nhị hổ cả sao ngồi dưới đất xà mù cười tủm tỉm nhìn xem xuất hiện hai cỗ quan tài. Nhìn không ra xà mù quân biết rất nhiều, thật có lôi đâu ta đối với công kích nhận thuật không phải rất tinh thông, tối thiểu ta biết nhận thuật bên trong cũng không có khả năng đánh lui nhận thuật của ngươi. Cho nên ta chỉ có thể triệu hoán đệ nhất cùng đệ nhị. Orochimaru cười ha hả một bên nói, một bên khống chế quan tài.